Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2255, Yêu Có Làm Hay Không? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đi cảm ngộ một phen không gian pháp tắc. Mặc dù cũng không có cái gì chứng dùng, vẫn như cũ cùng cái đi loạn đầu con ruồi đồng dạng. Nhưng vẫn là ở trong lòng cảm thán một tiếng. Không gian pháp tắc quả nhiên cùng thời gian pháp tắc giống nhau là cao cấp pháp tắc. Thâm ảo như vậy khó có thể lý giải. Được, cảm ngộ không được. Ninh Thư khiêng cái sẻng đi đào quáng. Dù sao tầng thứ hai không nóng nảy đi. Tầng thứ nhất tài nguyên có rất nhiều đều không lấy được. Tay, Ninh Thư đi vào trong lỗ đen. Vào Cửu Cung Sơn. Sau đó đến nhị công tử trạch. Viện cửa. Ninh Thư cảm thấy công tử này không hổ là nhị công tử. Thật rất hay. Ninh Thư gõ gõ cánh cửa. Mở cửa gã sai vặt Lý Tứ. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn lớn đồng dạng. Tiền bối mau mời vào. Lý Tứ nghiêng người làm Ninh Thư đi vào. Ninh Thư vừa đi vừa đối nhắm mắt. Theo đuôi theo sau lưng Lý Tứ hỏi. Công tử nhà ngươi đâu? Đang tu luyện. Hẳn là lập tức xuất quan. Lý Tứ nói. Ta đi gọi công tử. Ninh Thư ngồi trên ghế buồn bực ngán ngẩm mà run lên chân. Nhị công tử cùng quỷ đồng dạng nhẹ nhàng đi vào. Mặc dù tu luyện, nhưng là cùng trước đó linh hồn nhìn không có gì khác biệt. Tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhị công tử sắc mặt cùng táo bón nửa năm đồng dạng. Nhìn thấy Ninh Thư giống như thực chất linh hồn. Liền váy đều phi thường rõ ràng. Kia váy vải vóc lóe ra điểm điểm quang hoa. Lại nhìn chính mình linh hồn. Nhị công tử sắc mặt thuận tiện bí một năm. Lần này ta tìm ngươi có việc. Ta chỗ này có linh dịch. Ngươi đi đổi hồn thạch. Đổi một thành hồn thạch cho ngươi dùng. Ninh Thư đem nhẫn không gian để lên bàn đối nhị công tử nói. Nhị công tử không nói một lời. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Có được hay không nói. Câu nào. Nàng muốn đi đào quáng. Nhị công tử vẫn là không nói lời nào. Lý Tứ muốn đẩy đẩy ngẩn người công tử. Kết quả đối phương là linh hồn thể. Tay trực tiếp xuyên qua công tử linh hồn. Ninh Thư cau mày. Đã không nguyện ý vậy kéo đến. Nguyên vật liệu đều là nàng cung cấp. Hắn chỉ cần ra chút lực. Theo tới cửa sinh ý còn không nguyện ý. Vậy. Kéo đến. Đã không nguyện ý coi như xong. Ninh Thư thu nhẫn không gian. Dự định đi. Ra. Chút lực cầm một thành thế mà không nguyện ý. Đổi 10 cái hồn thạch. Hắn liền. Có thể cầm một cái. Đổi 100 cái liền có thể có 10 cái. Này cũng không nguyện ý. Vậy kéo đến. Tiền bối. Ngươi chờ một chút. Lý Tứ nhìn thấy Ninh Thư đi. Vội vàng gọi lại. Ninh Thư. Tiền bối. Công tử nhà ta trong lòng là nguyện ý. Chính là trước đó. Là thiên chi kiêu tử. Hiện tại cái dạng này. Trên mặt mũi bôi không xuống. Ninh Thư. Ha ha. Chẳng lẽ ta còn muốn ta cầu hắn không chịu nhận thành. Đã không có cách nào hợp tác vậy không hợp. Tác. Lý nhị công tử vẫn là đi làm. Chính mình thiên chi kiêu tử đi. Oa. Nhị công tử lập tức lên tiếng. Kém chút cho Ninh Thư quỳ xuống. Ta, trầm mặc liền đại biểu ta là nguyện ý nha. Ha ha, ta ghét không đến ngươi giao lưu điểm. Còn không có gặp qua này loại. Người, đưa tới cửa sinh ý thế mà ngượng nghịu mặt mũi. Nói nhảm đi, vậy được, ngươi đi đổi hồn thạch. Đổi tốt, ngươi từ đó rút ra một thành đi. Hiểu chưa? Ninh Thư cảm thấy cái này Lý Nhị công tử cùng thiểu năng đồng. Dạng, sợ hãi chính mình nói không rõ. Đối phương không rõ, ta đã biết, nhị công tử tiếp nhận nhẫn không gian, trầm mặc không nói một lời, Ninh Thư trợn trắng mắt, người trước kia là công tử, hiện tại có vẻ như liền, bản gia cũng không có cách nào trở về, linh hồn đều phải theo gió phiêu tán, còn ghét bỏ, nếu như không phải người quen biết không nhiều, Ninh Thư sẽ không lựa chọn cái này kiêu ngạo công tử. Hơn nữa có vẻ như lòng tự trọng còn không phải bình thường cường, hoàn toàn chính là không biết mùi vị kiêu ngạo. Ta đi, Ninh Thư phất phất tay. Lý Nhị công tử hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì tới cầm hồn thạch? Không biết. Không có một cái cố định ngày. Ngươi thu là được rồi. Nàng phải làm nhiệm vụ. Muốn cảm ngộ pháp tắc. Muốn đào quáng. Mỗi ngày việc cần phải làm không nên quá nhiều. Nhiều lắm. A tương đương. Nhị công tử ồ một tiếng. Liền không lên tiếng. Ninh Thư giật giật khóe. Miệng. Nhăn nhăn nhó nhó làm gì chứ? Có chuyện gì ngươi nói? Ninh Thư hỏi. Ta có thể sớm dự chi sao? Nhị công tử hỏi. Nếu như không phải linh hồn trạng thái, hiện tại Lý Nhị công tử mặt đều đã bốc khói. Hắn nhưng là công tử nhà họ Lý, hiện tại luân lạc tới tình trạng này. Ninh Thư ha ha một tiếng, cầm một ít hồn thạch cho Lý Nhị công tử. Lý Nhị công tử rất là vui vẻ nhận hồn thạch, miệng nhuyễn động hai lần, xem khẩu hình hẳn là nói một tiếng tạ. Ninh Thư khiêng cái sẻng đến hồn thạch mỏ, mặc trên người nhuyễn giáp, dao gió đinh đinh đang đang chém vào nhuyễn giáp trên, đi vào trong động mỏ. Trong động một đầu dữ tợn con giun chính nhìn Ninh Thư, thấy là Ninh Thư liền rút nhỏ thân thể. Ha ha tương đương, lúc này mới bao lâu thời gian người lại tới? Không dài, Cửu Cung Sơn thời gian tương đối chậm, nhưng là nàng ở bên ngoài đã phóng đãng thời gian rất lâu. Ninh Thư nhìn vàng bồn, vốn dĩ cho rằng đã đầy, kết quả chỉ có nửa bồn. Thời gian rất lâu mới giọt một giọt xuống tới. Bản nguyên linh hồn dịch rất chân quý, có thể có nửa bồn đã không tệ. Ninh Thư cầm chùy bắt đầu đục hồn thạch, đinh đinh đang đang rung động. Một hồi liền móc ra tới một cái phẩm chất tương đối tốt hồn thạch. Sau đó thu lại, lại nói tiếp đào bới. Run vàng nhìn Ninh Thư không nói một lời, lại chổng mông lên bắt đầu đào bới. Hồn thạch, âm dương quái khí ha ha. Ha ha, Ninh Thư che đậy run vàng thanh âm. Mặc kệ nó, đoán chừng là ha ha mệt mỏi. Run vàng tê liệt trên mặt đất, cùng chết con run đồng dạng. Buồn nôn lay, chỉ cần thấy được liền không nhịn được một chân dẫm chết nó. Ninh Thư bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu địa khai thác mỏ. Đào bới Ninh Thư, đều đếm không hết khoáng thạch. Hơn nữa đều là phẩm chất rất tốt khoáng thạch. Ha ha, người có thể hay không đừng lại đào. Người đào quá nhiều, chất lỏng, về sau cũng sẽ không nhỏ. Run vàng có chút tức đến nổ phổi nói. Ninh Thư ngừng lại, nhìn giọt màu vàng bản nguyên linh hồn dịch. Đã như vậy, vậy ít đào một chút. Tìm cái khác tài nguyên khoáng sản đào. 10 cái màu vàng, hồn thạch cũng không sánh nổi một giọt chất lỏng. Đoán chừng là chung quanh hồn thạch ít, chất lỏng nhỏ xuống tốc độ rõ ràng. Chậm, cái này tài nguyên khoáng sản đã cho nàng cung cấp rất nhiều hồn thạch. Không, thể đào tuyệt chủng, cái này mỏ những người khác căn bản khai thác không được. Quá nguy hiểm, đào rỗng lời nói, không có chất lỏng được không bù mất. Trước đó xem ngọc giản có mấy cái như vậy không có cách nào khai thác tài nguyên khoáng sản. Đi khai hoang cái khác tài nguyên khoáng sản. Ninh Thư khiêng cái sẻng dự định đi đem vàng trong chậu chất lỏng thu lại, lại đem bồn đặt ở giọt nước phía dưới. Run vàng đường sõng xoài trên mặt đất, nhìn Ninh Thư, trong lòng đối nàng chửi ầm lên, trên mặt không có chút nào hiện khặc khặc cười lạnh. Ninh Thư đi ngang qua run vàng thời điểm, không cẩn thận một chân dẫm tại run vàng trên người, trực tiếp đem nó dẫm thổ huyết. Phốc, ta đắc ý cười, ta đắc ý đến cười. Ninh Thư khiêng thiết cầu đi, run vàng lộ ra răng nanh, nọc độc lơ lửng, rất muốn đem toàn bộ khoáng mạch ô nhiễm, bất quá thấy được chất lỏng màu vàng, run vàng không nỡ. Hết chương.